Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 278, U Châu trình ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trải qua 3 ngày thời gian, cái thứ hai hấp thu dạ quỷ chi linh Liệp Hoang Sư cũng xuất hiện bây giờ trong căn cước Thương Long phân thân đã đạt đến cấp 3 tiến hóa hoang thú thực lực tương đương với cấp 3 Liệp Hoang Sư lại thêm hai cái này phục dụng dạ quỷ chi linh Liệp Hoang Sư. Còn có báo săn cơ giáp gần 20 đài. Dạng này cao đoan chiến đấu lực so với còn lại một số thế lực cao đoan chiến đấu lực đến còn mạnh hơn nhiều. Đánh cái so sánh, U Châu trình ra, bài danh U Châu thứ 84, gia tộc bọn họ bên trong, cũng mới chỉ có một cái Liệp Hoang Sư, hơn nữa còn chỉ là cấp 1. Cơ giáp chiến đấu cũng mới chỉ có 10 đài. Hiện tại trong căn cứ thiếu nhất cũng là Liệp Hoang Sư dạng này bên trong cấp thấp chiến đấu lực. Bất quá nắm giữ giả thuyết Long Cung tăng thêm, tin tưởng tại tương lai không lâu, liền sẽ có số lớn cấp 1 Liệp Hoang giả xuất hiện. Hiện tại Mạc Thích đã là cấp 5 Liệp Hoang giả. Đến đón lấy hắn cái kia cân nhắc tìm kiếm một số cấp 5 hoang thú đến tăng thực lực lên. Số 5 săn đảo cầm giữ có rất nhiều tương đương với cấp 5 hoang thú cảm nhiễm sinh vật. Bất quá Mạc Thích tạm thời không có ý định qua bên kia. Chém chém giết giết một tháng thời gian, tổng đến nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút. Không phải vậy không ngừng nghỉ giết tiếp, cái kia cùng cỗ máy giết chóc có gì khác. Sau đó hắn đến đón lấy mỗi ngày cũng là tại trong căn cứ đánh dấu. Đi bờ biển cùng vui vẻ hóng hóng gió. Không sao tại khai tâm nông trường cùng vui vẻ cùng một chỗ vui vẻ đủ loại ruộng. Thời gian cũng là qua được thoải mái. Mà trên đại lục U Châu, lại tuyệt không thoải mái. Bởi vì đại lục ở bên trên U Châu, khoảng cách số 2 săn đảo gần nhất. Cho nên đi số 2 săn đảo tuyệt đại bộ phận đều là U Châu người. Nhưng là lần này U Châu hơn 20 cái thế lực bên trong, đi hướng số 2 săn đảo người, lại không có một cái nào trở về. Đi những thứ này khu vực săn bắn lịch luyện có thương vong là có thể tiếp nhận. Quảng cáo, nhưng duy nhất một lần nhiều như vậy thế lực tất cả mọi người một đi không trở lại, vấn đề này thì rất lớn. Mà ở trong đó nhất không thoải mái, cũng là bài danh thứ 84 vị U Châu trình gia. U Châu trình gia trong gia tộc, gia chủ Trình Thành Thành lúc này đang gắt gao nhíu mày, nhìn lấy thuộc hạ mới vừa từ số 2 săn đảo chỗ đó mang về 5 tấm phiếu. Bên cạnh một cái thuộc hạ báo cáo. Gia chủ chúng ta đã phái máy không người lái đối toàn bộ số 2 khu vực săn bắn tiến hành qua 5 lần thảm thức tìm tòi cũng không có phát hiện thiếu gia cùng hắn 4 cái tùy tùng. Nói đến đây, cái kia cấp dưới thanh âm hơi có chút trầm thấp. Cẩn thận nói, theo chúng ta phỏng đoán, thiếu gia khả năng, gặp ngoài ý muốn, Trình gia gia chủ nghe vậy, ngữ khí mang theo cố đè nén lửa giận. Không phải ngoài ý muốn, căn bản chính là mưu sát. Bảo hộ hắn 4 người kia, 3 cái cấp 6 Liệp Hoang giả, 1 cái cấp 4 đại niệm sư. Thực lực như vậy, tại toàn bộ số 2 khu vực săn bắn, đã là vô địch tồn tại. Còn có ai thực lực có thể mạnh hơn bọn họ, cái kia cấp dưới thân thể khẽ run lên, hồi đáp. Cái này, có lẽ cũng chỉ có cái kia cường giả bí ẩn, Trình Thành Thành ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia cấp dưới, nói. Nói, cái kia cấp dưới vội vàng trả lời. Tại chúng ta máy không người lái dò xét dưới, phát hiện tại địa ngục hoang nguyên cùng tử vong triều trạch bên trong, có rất nhiều dạ quỷ thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả những thi thể này, cơ hồ đều là bị nhất quyền bể đầu. Hơn nữa thoạt nhìn, hẳn là chỉ bằng lấy thân thể lực lượng, liền miểu sát những thứ này dạ quỷ. Chúng ta lại hỏi thăm một chút, nghe nói đây đều là một cái cường giả bí ẩn làm. Đến mức cái này cường giả bí ẩn chân diện mục lại là không người gặp qua. Cái kia Trình Thành Thành nghe đến đó, ánh mắt lấp lóe không yên. Sau một lát ánh mắt đột nhiên nhất định, cái kia cường giả bí ẩn là lúc nào xuất hiện, cái kia cấp dưới hồi đáp, ngày 31 tháng 3, Trình Thành Thành trong mắt lóe qua một vệt vẻ ngoan lệ. Cha cho ta ngày mùng 1 tháng 3 đến số 31 trong lúc đó, tất cả tiến vào số 2 khu vực săn bắn người. Cái kia cấp dưới trong lòng run lên, số 2 khu vực săn bắn người lưu lượng vốn là lớn, mỗi ngày chỉ ít có trên 10.000 người tiến vào khu vực săn bắn. Trong vòng một tháng, thì có hơn 300.000 người. Muốn cha được đến, độ khó khăn tương đương to lớn. Bất qua lấy Trình ra thế lực cha được đến tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng không tính là gì làm không được sự tình. Hắn vội vàng nên một tiếng. Vâng, Trình Thành Thành còn nói thêm, đem U Châu tất cả thám tử tư đều cho ta tìm đến. Người kia lần nữa đáp. Đúng, gia chủ, sau đó đến đón lấy những ngày này, toàn bộ U Châu tất cả thám tử tư, đều tràn vào đến số 2 khu vực săn bắn. Bọn họ bỏ ra trọn vẹn hơn 20 ngày thời gian, cuối cùng mới tại tử vong triều trạch bên trong, tìm tới một số Trình Tam thiếu gia DNA. Căn cứ phỏng đoán, Trình Tam thiếu gia đã chết, mà bọn họ đem hung thủ phạm vi theo 30 vạn người thu nhỏ đến 30 người trên thân. Cái này 30 người, thì bao quát Mạc Thích cùng Emma bọn họ. Trình Thành Thành theo hình chiếu trong màn hình, nhìn lấy những người này tư liệu. Đơn giản nhìn lướt qua, hỏi, có hay không tại top 100 thế lực người? Thuộc hạ hồi đáp, không có. Trình Thành Thành nhất thời ánh mắt rét lạnh, vung tay lên. Toàn đều bắt về cho ta. Ta muốn đích thân khảo tra. Quảng cáo, dựa theo Viêm Thủy Đại Lục luật pháp, không được vận dụng tư hình. Mà lại trước mắt chỉ là hoài nghi những người này, căn vốn không có bất kỳ chứng cứ nào. Cái này Trình Thành Thành liền muốn trực tiếp vận dụng tư hình thẩm vấn. Có thể thấy được cái này Trình gia bá đạo đến loại tình trạng nào. Đương nhiên, cũng không chỉ là Trình gia. Cơ hồ tất cả top 100 thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít xúc phạm qua đại lục luật pháp. Chỉ bất quá những cái kia chấp pháp giả nhóm cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Có một câu nói làm cho tốt quy củ là cho người yếu lập cường giả căn bản không cần quy củ. Cái kia thuộc hạ nghe gia chủ, vội vàng lên tiếng. Đúng, gia chủ, sau đó bước nhanh rời đi. Trình Thành Thành ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ núi xa, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn. Dám đụng đến ta Trình Thành Thành nhi tử, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Cùng lúc đó Trình Thành Thành con trai trưởng Trình Côn cùng con thứ Trình Bằng cũng trong bóng tối thương nghị. Con trai trưởng Trình Côn thấp giọng nói. Nhị đệ cái kia bất tranh khí cùi mục tam đệ, vậy mà chết tại số 2 khu vực săn bắn. Quả nhiên là hả hê lòng người. Con thứ Trình Bằng ngược lại. Đại ca cái này xem như trời cũng giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, gia chủ chi vị ta tuyệt sẽ không cùng ngươi tranh giành, chỉ cần ngươi giúp ta đem Tô gia cái kia hai cái tiểu tỷ tỷ cho ta ở rể, về sau ta liền đi hưởng niềm vui gia đình, chờ chúng ta lão đầu tử thoáng qua một cái thế Trình gia liền là của ngươi. Con trai trưởng Trình Côn, ha ha ha ha, nhị đệ, ngươi thật đúng là yêu mỹ nhân không thích giang sơn. Con thứ Trình Bằng hì hì cười một tiếng, đại ca trăm người trăm tính, đều có chỗ thích. Ngươi thích giang sơn, ta lại yêu mỹ nhân. Ta không hiểu ngươi giang sơn tốt ngươi lại làm sao có thể minh bạch mỹ nhân diệu. Con trai trưởng Trình Côn gật đầu nói. Nói cũng phải, đến lúc đó chúng ta theo như nhu cầu. Bất quá chúng ta lúc này còn phải giúp phụ thân đem cái kia bất tranh khí tam đệ sự tình xử lý tốt. Tìm tới hung thủ, báo thù cho hắn, dạng này mới có thể chiếm được phụ thân niềm vui. Con thứ Trình Bằng rất tán thành, đại ca nói rất đúng, ngày mai đi bắt hung thủ lúc chúng ta cùng đi. Cùng đi, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.